Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 194, khiêu chiến. Côn Ngô trại huấn luyện, khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có mấy trăm trượng địa phương. Một người trung niên huấn luyện viên đứng chắp tay, biểu hiện tự nhiên, đứng ở một khối nhô ra trên nham thạch, không nhúc nhích, cùng cái khác huấn luyện viên không giống. Ở tên này huấn luyện viên xung quanh, đoàn người lất pha lất phất, đại bộ phận người đều là từ chung quanh hắn vội vã mà qua. Nhìn cũng không nhìn, chạy tới cái khác huấn luyện viên nơi đó tiếp thu thử thách. Tên kia huấn luyện viên thấy cảnh này cũng không để ý chút nào. Chỉ là khẽ mỉm cười. Huấn luyện viên, ta muốn tham gia thử thách. Không biết qua bao lâu, một tên đệ tử đột nhiên từ bên dưới ngọn núi đi tới. Thi lễ một cái, biểu hiện phi thường cung kính. À, người phải nghĩ kỹ, ta chỗ này độ khó có thể so với những nơi khác khó hơn nhiều. Chỗ khác, ngươi có thể là cùng thí sinh chiến đấu. Thế nhưng ở đây, ngươi cần cùng ta chiến đấu. Huấn luyện viên chắp lấy tay, cười nhạt nói. Huấn luyện viên, vóc người gầy gò học sinh lấy làm kinh hãi. Tại cái khác huấn luyện viên nơi đó, phần lớn đều là thí sinh cùng thí sinh chiến đấu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói muốn cùng huấn luyện viên so chiêu. Thí sinh ở đâu là huấn luyện viên đối thủ? Như vậy chẳng phải là vĩnh còn lâu mới có thể thông qua. Không sai, không chỉ muốn cùng ta tự mình động thủ. Hơn nữa ta chỗ này vẫy tay tiêu chuẩn còn muốn so với cái khác người nơi đó giảm rất nhiều. Nếu như ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, nói không chắc cái khác huấn luyện viên nơi đó đã chiêu người mãn đi. Ngươi có thể muốn cân nhắc hảo nha. Huấn luyện viên kia cười híp mắt nói. Vóc người gầy gò thí sinh lập tức giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải như thế vì là thí sinh suy tính huấn luyện viên. Cũng là lần đầu tiên gặp phải huấn luyện viên lại để cho mình không muốn ở hắn nơi này cuộc thi. Này, chuyện này, ta, thật xin lỗi, ta vẫn là đi những nơi khác thử xem. Thí sinh vội vã cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ chót. Nói liên tục vài câu thật xin lỗi, vội vã hướng tới những nơi khác đi đến. Huấn luyện viên kia cũng không tức giận, nhìn cái kia thí sinh rời đi, vẫn như cũ cười híp mắt đứng ở nham thạch, không nhúc nhích. Sau đó, lại có mấy người đến hỏi dò, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị khuyên lui. Ngẫu cũng mấy cái không sợ chết, liền nửa chiêu đều không có kháng quá. Liền bị một chiêu chấn động đến mức rất xa, vật ngã trên mặt đất, gặm miệng đầy bùn, nơi nào còn dám tới. Liên tiếp hơn nửa giờ, tên này huấn luyện viên xung quanh đều không có một cái nào thông qua thí sinh. Sung thiếu gia, ngươi nói chính là hắn sao? Cự ly này tên thí sinh khoảng chừng mấy chục bước bên ngoài địa phương. Triệu Uyính Điển nhìn tên kia huấn luyện viên, nhíu mày, Vương Sung thật lòng gật gật đầu, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào tên kia huấn luyện viên. Không nhúc nhích chút nào một hồi, chúng ta đứng ở chỗ này cũng lâu lắm rồi, nhưng là hoàn toàn không nhìn ra lý lẽ gì à. Người huấn luyện viên này quá mạnh mẽ, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, không có chút nào sốt ruột. Triệu Uyính Điển nói, người huấn luyện viên này càng xem càng khả nghi. Tòa này Côn Ngô trong trại huấn luyện, sở hữu huấn luyện viên bên người đều đứng số lượng nhất định thí sinh. Thế nhưng chỉ có này một vị, bên người một cái đều không có. Hắn đương nhiên không vội, nên gấp chính là chúng ta. Bỏ qua ngọn núi này, liền không có ngôi miếu này. Côn Ngô trong trại huấn luyện to lớn nhất khen thưởng chính là vị huấn luyện viên này. Vương Sung nói, Triệu Uyính Điển ngớ ngẩn, Vương Dung loại này nói chuyện, thật sự là mới mẻ độc đáo vô cùng, cảm giác là lạ. Ngược lại, ngươi nhớ kỹ, ở vị huấn luyện viên này danh nghĩa lấy được chỗ tốt, có thể so với cái khác huấn luyện viên nhiều, như vậy là được rồi. Vương Dung nói, Triệu Kính Điển gật gật đầu, đổi loại nói chuyện liền dễ dàng hiểu nhiều hơn. Vương Dung không nói gì thêm. Hắn quan sát người huấn luyện viên này đã có hảo một đoạn thời gian. Nguyên bản trước khi đến, Vương Dung còn lo lắng vị này khả năng chiêu người mãn đi. Thế nhưng tận mắt nhìn đến về sau, Vương Dung liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Muốn gia nhập đến vị giáo sư này thống soái thuật đặc thù huấn luyện viên danh nghĩa. Độ khó rất lớn nhiều. Nhân gia đều chủ động khuyên ngươi không cần gia nhập hắn danh nghĩa. Này liền đủ để chứng minh vấn đề. Hơn nữa căn cứ Vương Dung quan sát, vị này và những người khác không giống. Cái khác huấn luyện viên mỗi người danh nghĩa có 20-30 người tiêu chuẩn. Thế nhưng này một vị, căn cứ đời trước ghi nhớ, Vương Dung bản để phán đoán hắn nên muốn vời cái 4-5 cái. Nhưng nhìn hắn khí định thần nhàn dáng vẻ, Vương Dung cảm giác mình e sợ sai rồi. Vị này phòng trừng căn bản không có hạn ngạch lời giải thích. Hoàn toàn chính là va vận khí. Coi như không có người chọn lựa, hắn cũng không có gì. Làm nửa ngày, vẫn phải là tự mình ra tay a. Vương Dung nhíu mày, trong lòng thổn thức không ngớt. Cuộc tranh tài này, hắn vốn là đánh chú ý. Xem trước một chút người khác thi đấu, để những người khác thí sinh đến thử xem tay, thăm dò nội tình của hắn. Kết quả, Vương Dung phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Vị này thực lực thật sự là quá mạnh. Những cái kia xông lên thí sinh, liền để hắn rời đi dưới chân cái kia khối nham thạch thực lực đều không có. Vị này vẻn vẹn một trường bổ đi ra, chiến đấu liền kết thúc. Nghiền ép cấp thực lực, nhanh tàn nhẫn chuẩn. Vương Dung coi như ở đây lại cần phải mấy canh giờ, cũng giống vậy không nhìn ra lý lẽ gì. Kính Điển, ngươi ở bên cạnh nhìn lại, ta trên đi thử xem. Vương Dung sửa sang lại tay áo. Dung thiếu gia, vẫn để cho ta tới trước đi, để cho ta trước tiên đến thử xem thân thủ của hắn. Triệu Kính Điển nói, không cần, vẫn là ta tới đi. Nếu như ngươi thất bại, ta sợ ngươi liền không có cơ hội. Vương Dung lạnh nhạt nói. Liên quan với người huấn luyện viên này, Vương Dung biết đến không nhiều. Côn Ngô trong trại huấn luyện sự tình, cũng không phải mọi chuyện đều sẽ truyền lưu. Chí ít, Vương Dung lần này đến Côn Ngô trong trại huấn luyện, liền phát hiện tên này truyền kỳ huấn luyện viên bên người một cái thông qua thí sinh đều không có. Đây là Vương Dung trong ấn tượng là hoàn toàn khác nhau. Tương lai đã phát sinh biến hóa, vạn nhất nguyên vốn có thể thử thêm vài lần, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Vậy thì phiền toái, chí ít, Triệu Kính Điển liền không có cơ hội. Hơn nữa luận kinh nghiệm, tầm mắt, kiến thức, hiện tại Triệu Kính Điển e sợ còn kém xa tít tắp chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng không là đối thủ, không cách nào thông qua, cái kia Triệu Kính Điển thì càng thêm không có cơ hội. Cái này cũng là Vương Dung kiên trì chính mình tới trước nguyên nhân. Cũng không biết người kia còn sẽ xuất hiện hay không. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ. Cùng vị huấn luyện viên này, chói, cùng nhau còn có một người. Thế nhưng có vài thứ đã biến hóa. Vương Dung cũng không biết người kia vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Trong đầu chợt hiện lên những ý niệm này. Vương Dung rất nhanh đi tới. Huấn luyện viên, học sinh hiếu lễ. Vương Dung tự nhiên hào phóng đi tới. Khom người thi lễ một cái. Theo đủ quy củ, ở phía trên nhìn lâu như vậy, rốt cục cam lòng xuống. Huấn luyện viên kia nhìn Vương Dung nói. Tựa hồ so với cái khác nhiều người đánh giá hai mắt. Vương Dung nghe vậy lập tức nở nụ cười. Vị huấn luyện viên này nhưng là so với hắn trong tưởng tượng thú vị hơn nhiều. Ha ha, không tới không được, còn tiếp tục như vậy. Phòng trừng trời tối đều không nhìn ra lý lẽ gì. Vương Dung nở nụ cười. Đối với vị này có thể nhìn thấu chính mình hình dạng. Không có chút nào bất ngờ. Vậy ngươi bây giờ là có nắm chắc sao? Huấn luyện viên kia lại nói. Không có. Vương Dung thành thật lắc đầu. Vậy ngươi còn lại đây? huấn luyện viên kia kỳ rất hứng thú đánh giá Vương Sung. Khà khà, có thể hay không quá, tổng phải thử qua mới biết. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ta tổng cộng có mấy lần cơ hội? Thú vị, ta đứng ở chỗ này lâu như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất hỏi ta vấn đề này. Đều là tiến vào Côn Ngô trại huấn luyện, ngươi tại sao không chọn một cái dễ dàng điểm huấn luyện viên đây? Ta nơi này chính là cũng không dễ vượt qua. Huấn luyện viên kia càng phát đến hứng thú. Cái này thí sinh mang đến cho hắn một cảm giác và những người khác hoàn toàn khác nhau. Cái khác người phần lớn nghe khuyến cáo của hắn, lại lĩnh giáo thực lực của hắn, phần lớn đều là biết khó mà lui. Thế nhưng này một vị, ở bên cạnh nhìn đã lâu không nói. Hơn nữa tư thế kia thật giống cần phải từ hắn danh nghĩa thông qua không thể. Ha ha, ông trời đền bù cho người cần cù. Có đại nạn độ, tự nhiên có giải thưởng lớn. Ta cũng không tin, triều đình thiết lập nhiều như vậy huấn luyện viên. Thực lực bất nhất, trình độ bất nhất, độ khó chỉ chốc lát không có nguyên nhân. Vương Sung chân thành nói, ha ha ha, thú vị, thật sự là rất có ý tứ. Huấn luyện viên kia cười ha ha, nhìn Vương Sung, trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Chuyện như vậy ta bình thường là không biết sớm nói cho thí sinh. Bất quá, xem ở ngươi nói chuyện thú vị như vậy phần bên trên, ta có thể sớm nói cho ngươi. Ở chỗ này của ta, ngươi có thể có 3 lần cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là ngăn trở ta 3 chiêu lời, cũng có thể coi như ngươi qua ải. 3 chiêu, nếu như chợt hiện lên đi, cũng coi như sao? Vương Sung Đại cảm thấy hứng thú nói. Toán, huấn luyện viên kia cười híp mắt nói. Trả lời như đinh chém sắt nói. Ồ, nghe được thẳng thắn như vậy. Sảng khoái trả lời. Vương Sung không hề có trong tưởng tượng vui sướng. Ngược lại càng phát cẩn thận. Có lúc, càng là xem ra thứ đơn giản. Thuyết minh sau lưng độ khó càng lớn. Đối phương thoải mái như vậy, chỉ có thể nói rõ 2 điểm. Số 1, đối phương đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Thứ 2, thân pháp của hắn, tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Hơn nữa so với rất nhiều người tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Căn bản cũng không sợ ngươi tránh ra. Đối với Vương Sung tới nói, đó cũng không phải tin tức tốt gì. Bất quá, này không hề có để Vương Sung rút lui có trật tự. Trái lại càng ngày càng kích phát ra hắn chiến ý trong lòng. Huấn luyện viên, ta suy nghĩ thử một lần. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Ha ha, vậy thì thử đi. Bất quá, đừng trách ta không có nhắc nhở. Côn Ngô trại huấn luyện sát hạch đã tiến hành rất lâu. Người ở chỗ này của ta trì hoãn thời gian càng lâu, người tại cái khác huấn luyện viên nơi đó thông qua xác suất liền càng thấp. Một khi bọn họ chiêu đầy người, ngươi coi như thực lực hơn người, cũng giống vậy không có cách nào thông qua. Huấn luyện viên kia nói, ta minh bạch, há, tất nhiên ngươi vẫn kiên trì, vậy thì ra tay đi. Huấn luyện viên kia khẽ mỉm cười, làm cái, xin mời, thủ thế, biểu hiện tự tin mà từ cho. Khanh, Vương Sung không có khách khí. Bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, cái kia réo rắt ngâm nga, như rồng như hổ, trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận thí sinh chú ý. Vương Sung tay cầm trường kiếm, ánh mắt tìm đến phía đối diện huấn luyện viên, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Vương Sung chưa bao giờ sẽ xem thường đối thủ của mình, huống hồ là loại cấp bậc này truyền kỳ huấn luyện viên. Bàn tay, vai, vượt bộ, đầu gối, mắt cá chân, Vương Sung ánh mắt không ngừng từ những này bộ phận xẹt qua. Mặc dù đối với mặt huấn luyện viên giấu giếm thực lực, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiển sơn lộ thủy. Thế nhưng ở bên cạnh đứng hơn nửa giờ, Vương Sung cũng không phải không thu được gì. Thân là kiếp trước thiên hạ binh mã đại nguyên soái, Vương Sung kinh nghiệm, kiến thức vẫn còn ở đó. Rất nhiều thứ cũng không chắc muốn mọi việc biết, chỉ cần thấy được một chút đồ vật là có thể thấy mầm biết cây, phán đoán ra rất nhiều thứ. Bàn tay hắn biên giới có dày đặc vết chai, thuyết minh của hắn trưởng lực trọng, ở trưởng lực trên có đặc biệt tu vi, bình thường người như thế, kiếm đạo trên trái lại không có đặc biệt trình độ. Mặt khác, hắn tuy rằng ra tay không nhiều, thời điểm xuất thủ đều là đơn giản một tay, thế nhưng xuất trưởng thời điểm, bên trái vai gân mạch sẽ co rút lại. Mặt khác, của hắn đầu gối phải biết rung động, chân trái chỉ sẽ theo bản năng ra bên ngoài phiết. Đây là một loại lâu dài dưỡng thành ra tay quen thuộc. Tuy rằng không biết hắn tu luyện chính là tuyệt học gì, thế nhưng thời điểm xuất thủ đều xúc động mấy cái này vị trí. Dạng này tuyệt học tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Vương Sung cẩn thận nhớ lại tên này huấn luyện viên rất ít có thể đếm được mấy lần ra tay. Trong đầu liên tiếp, nếu như tên kia huấn luyện viên biết Vương Sung đang suy nghĩ gì, tất nhiên sẽ chấn động không ngớt. Loại năng lực này, thấy mầm biết cây, vượt xa khỏi Vương Sung ở độ tuổi này có thể nỗ lực hiện. Coi như là xa trường trên có thể chinh quen chiến lão tướng e sợ đều không làm được đến mức này. Vương Sung loại năng lực này, quá kinh người. Khanh, trường kiếm tiếng rung. Vương Sung mở mắt ra, trong mắt tinh mang tăng vọt. Sau một khắc, mọi người chung quanh còn không có phản ứng lại, Vương Sung lại đột nhiên ra chiêu, trong nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.